Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1120, chương 1202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bởi vì đám cưới thế kỷ này quá hùng vĩ, không chỉ thành phố Nam Giang, mà toàn bộ An Nam cũng bị oanh động. Trong lúc nhất thời, các tầng lớp trên khắp cả nước đều đổ xô về thành phố Nam Giang, muốn chúc mừng đám cưới của Lâm Thiệu Huy. Mà lúc này, ở bên trong nhà họ Bạch, hai đứa dự định tổ chức đám cưới lại một lần nữa. Thẩm Ngọc Trân vui mừng nói, cười đến không khép nổi miệng, bởi vì bà biết, nếu như Lâm Thiệu Huy đã dự định tổ chức đám cưới cho Bạch Tố Y một lần nữa, vậy thì có nghĩa là anh sẽ không rời đi lần nữa. Lâm Thiệu Huy vừa cười vừa nói, đúng vậy, trừ khi vào cửa đến nay, con chưa từng tổ chức cho Bạch Tố Y một đám cưới ra dáng. Vừa vặn nhân cơ hội lần này bổ sung lại một lần. Thật ra, lần trước anh muốn nói cho Bạch Tố Y biết thân phận của mình, nhưng lại bị đám người Triệu Yến Chi quấy rối, khiến cho kế hoạch của anh bị đổ vỡ. Cho nên anh mới quyết định tổ chức đám cưới lần này, để cho toàn bộ thế giới biết Bạch Tố Y chính là người phụ nữ của tướng Huy anh. Được được được, mẹ tán thành. Thẩm Ngọc Trân vui mừng, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Lâm Thiệu Huy. Đến lúc đó con muốn làm như thế nào cũng được, ba mẹ đều ủng hộ con. Trước kia không tổ chức được đám cưới cho hai đứa, trong lòng mẹ rất hổ thẹn. Mà lúc này, Bạch Tuấn Sơn có chút thấp thỏm nói, cái kia, Thiệu Huy à, ông nội con đã nhờ ba rất nhiều lần, hy vọng các con có thể tha thứ cho bọn họ. Con xem. Nói xong, ông còn cẩn thận nhìn Lâm Thiệu Huy, giống như là sợ Lâm Thiệu Huy sẽ tức giận vậy. Lâm Thiệu Huy lập tức nhíu mày, không ngờ người nhà họ Bạch lại không biết xấu hổ như thế. Biết anh với Bạch Tố Y không có khả năng tha thứ cho bọn họ thì liền tìm tới Bạch Tuấn Sơn, muốn Bạch Tuấn Sơn đi cầu xin giúp. Bạch Tuấn Sơn nhìn thấy Lâm Thiệu Huy nhíu mày thì vẻ mặt lập tức thay đổi, vội vàng sửa lời, nếu con không thích thì cũng không sao. Ba quen miệng nói. Ha ha, Lâm Thiệu Huy thở dài, nói, sau này, con sẽ đi mời bọn họ tham gia hôn lễ của con và Bạch Tố Y. Dù sao nhà họ cũng là người nhà của Bạch Tuấn Sơn. Ông cụ nhà họ Bạch lại là cha ruột của ông, không thể nói dứt là dứt được. Nghe vậy, Bạch Tuấn Sơn đỏ cả vành mắt, chăm chú bắt lấy tay Lâm Thiệu Huy. Thiệu Huy, con không cần nói gì cả, là ba có lỗi với con, để con chịu oan ức. Nhà họ Bạch đã nhiều lần để Lâm Thiệu Huy chịu nhục, thậm chí nhiều lần còn muốn giết chết anh, nhưng Lâm Thiệu Huy lại vì ông mà lựa chọn tha thứ cho nhà họ Bạch. Điều này khiến cho Bạch Tuấn Sơn vừa cảm động vừa xấu hổ day dứt. Mà Lâm Thiệu Huy chỉ cười, không có gì đâu ba, chúng ta đều là người một nhà mà. Hôm sau, Lâm Thiệu Huy định đi thu xếp mọi chuyện, nhưng khi vừa rời khỏi khách sạn thì lại gặp một bóng dáng quen thuộc. Lâm Thiệu Huy, người kia là một người đàn ông trung niên. Khi vừa nhìn thấy Lâm Thiệu Huy thì lập tức sửng sốt. Sau đó trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ kinh hãi. Chú Vân, Lâm Thiệu Huy cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Không thể tin được là mình sẽ gặp được người này ở đây. Người đàn ông trung niên này tên là Lý Phi Vân, bởi vì sư phụ của Lâm Thiệu Huy có ơn đối với ông ấy, cho nên lúc Lâm Thiệu Huy đi theo sư phụ tu hành đã từng ở trong nhà Lý Phi Vân 3 năm. Về sau, Lâm Thiệu Huy đi ra nước ngoài, bắt đầu chém giết chinh chiến, chậm rãi trở thành đế vương hắc ám. Thằng nhóc này, vừa xuất ngoại cái là bạt vô âm tín, cháu chết ở chỗ này rồi. Trong mắt cháu còn có chú Vân này không? Vẻ mặt Lý Phi Vân phẫn uất. Từ nhỏ ông ấy đã thích đứa bé Lâm Thiệu Huy này, cảm thấy bên trong xương cốt của Lâm Thiệu Huy có một cỗ bền dẻo vượt qua người phàm, tương lai nhất định sẽ thành tài. Cho nên ông ấy dốc hết sức lực để bồi dưỡng Lâm Thiệu Huy, có thể nói là đối xử như con ruột. Thậm chí còn dự định tác hợp cho Lâm Thiệu Huy với con gái scooter ông ấy. Thằng nhóc không có lương tâm, uổng công năm đó ông đầy yêu thương cháu, có cái gì ngon cũng đều để cho cháu. Thế mà cháu không thèm trở lại tìm chú, Lý Phi Vân càng nói càng tức, bộ dáng như một cô gái bị bỏ rơi. Lâm Thiệu Huy tự biết là mình đuối lý, không dám tiếp lời, trên mặt cũng đầy vẻ xấu hổ. Cháu tới đây làm gì? Cũng muốn tham dự đám cưới của tướng Huy sao? Nhìn thấy bộ dáng có tật giật mình của Lâm Thiệu Huy, Lý Phi Vân hừ một tiếng, không làm khó anh nữa mà thay đổi chủ đề. Lâm Thiệu Huy không nhịn được ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, chú Vân, chú cũng vậy sao, cách Trương.